22. Lại một đứa nữa. Trương Cổ vẫn là Trương Cổ, mũ lưỡi trai, kính râm, tổng thuốc, cái can đều không phải là để trang trí. Dù anh rất sợ, rất nản, nhưng anh vẫn không suy sụp, không bỏ cuộc. Anh cứ nát óc suy nghĩ, phân tích và phán đoán. Anh vẫn khao khát sẽ tháo gỡ những điều nghi hoặc, bí hiểm. Anh đưa ra quyết định, bây giờ sẽ đi tìm cái thằng bé hát rong đó. Anh quyết định phải làm cho rõ cái đề bài toán 3 - 1 bằng mấy. Nhìn từ một góc độ nào đó, đây là một vấn đề sâu xa mà nhân loại sẽ mãi mãi không giải đáp nổi. Trương Cổ xin nghỉ phép, rồi đi sang thị trấn Thái Bình. Trên xe, anh như một người câm, không nói một câu, và ánh mắt quan sát từng người xung quanh, rất là cảnh giác. Ngồi cạnh Trương Cổ là một phụ nữ bế đứa con. Đứa con cứ khóc ngặt nghẽo. Đến thị trấn Thái Bình, anh lại ở khách sạn quen thuộc như lần trước. Anh hỏi thăm ông chủ khách sạn về người hát rong có vết sẹo như dao chém ở trên mặt. Ông chủ nói, ông ta đã đi khỏi nơi đây rồi. Trương Cổ, vậy vẫn chưa quay lại à? Ông chủ, chưa. Trương Cổ ngớ người ra. Cơ sự này thì 3 - 1 bằng mấy sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Anh không thể chấp nhận. Bác có biết tin tức gì về họ hay không? Ông ta nghĩ ngợi một lát rồi nói, có một người buôn gạo, rất hay đi khắp đó đây. Người ấy đã từng nghỉ ở khách sạn này của tôi. Người ấy từng nói đã gặp một người có vết sẹo ở trên mặt ở một cái vùng rất xa, trông rất giống như người nghệ nhân này. Tuy nhiên người kia lại đi bán thuốc chuột. Người bán thuốc chuột ấy cũng đem theo một đứa trẻ con. Trương Cổ cảm thấy nghi hoặc, anh hỏi tiếp, vậy bác nhớ lại xem, người buôn gạo đã gặp người kia ở vùng nào? Ông chủ gãi gãi đầu, rồi nói, ở huyện Phương Chính. Đêm hôm đó, hình như Trương Cổ nghe thấy tiếng chó sủa. Tiếng sủa rất là kinh hoàng gấp gáp. Nhưng trên đời này làm gì có ai nghe, hiểu nó đang muốn nói cái gì. Huyện Phương Chính, cách thị trấn Thái Bình này khá xa. Sáng hôm sau, Trương Cổ không ngần ngại, mua vé ô tô, rồi hăm hở đi đến huyện Phương Chính. Với chặng đường dài đầy gian nan mệt mỏi, nhưng anh cũng đã đến được cái huyện xa lạ này. Xuống xe, Trương Cổ quên cả sự mệt nhọc, lập tức đi tìm người bán thuốc diệt chuột. Nhưng mặt ông ta thì lại không có vết sẹo dao chém. Trương Cổ quyết định cứ đến đó xem sao. Từ xa anh đã nhìn thấy tấm biển cửa hiệu Bách Hóa số 3. Bước chân anh cứ chậm dần và tim bắt đầu đập như điên. Đúng là có một người bán thuốc diệt chuột đang ngồi nơi đó. Là ông ta, chính là ông ta. Dù ông ta có đi tận chân trời góc biển, Trương Cổ vẫn nhận ra cái bộ dạng đó. Anh liền khéo léo nấp ở phía sau một góc tường quan sát, vừa tính kế tiếp mình nên làm gì. Cuối cùng anh ưỡn ngực thẳng lưng bước đến. Hình như đã biết quá rõ hành tung của Trương Cổ, ông ta cứ bình tĩnh nhìn anh đang bước đến gần. Trương Cổ lại nhận ra rằng mặt ông ta lại không có vết sẹo nào, và ánh mắt ông ta cũng không hung ác, mà trái lại thân thiện, cứ như đã biến thành một người khác. Trương Cổ ngồi xổm xuống trước mặt ông ta nói nhỏ, thằng bé đó đâu rồi? Người bán thuốc diệt chuột dường như lấy làm lạ. Thằng bé nào? Trương Cổ nghĩ ngợi rồi nói, cái thằng bé biết hát hí kịch. Tôi biết nó không phải là con trai của ông. Người bán thuốc diệt chuột mỉm cười, tôi không hiểu là anh đang nói gì cả. Vậy anh có mua thuốc diệt chuột hay không? Trương Cổ, thôi ông đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, nó đâu rồi? Người bán thuốc diệt chuột nói với giọng khẳng định, chắc là anh đã nhận lầm người rồi. Giọng Trương Cổ còn khẳng định hơn ông ta. Tôi không có lầm. Người bán thuốc diệt chuột bực mình. Anh làm sao thế? Con trai anh bị lạc thì anh cứ đăng tin đi tìm người, chứ sao anh lại hỏi tôi? Trường Cổ nhìn kỹ khuôn mặt ông ta và cố đoán xem thật giả ra sao. Cuối cùng anh hờ hững buông một câu: thầm tâm chúng ta đều thừa hiểu cả rồi mà. Người bán thuốc diệt chuột ngoảnh mặt đi nói: anh đã bị tâm thần mất rồi. Trương Cổ ngẫm nghĩ rồi lại đứng lên. Được thôi, coi như là tôi lầm người vậy. Rồi anh bước đi, tâm trạng hết sức chán nản. Anh không biết sau đây mình phải làm gì, đành cứ đi dạo quanh phố xá, nhưng khuôn mặt xa lạ cứ lướt qua bên anh. Nửa giờ sau, Trương Cổ lại quay về chỗ người bán thuốc diệt chuột. Anh lững thững bước lại trước mặt ông ta, nói rất cố chấp. Được, tôi chỉ muốn hỏi ông một việc cuối cùng thôi. Ông ta nhìn chăm chăm vào Trương Cổ. Trương Cổ giơ ngón tay trỏ lên. Tôi chỉ hỏi một việc thôi. Vậy thì anh nói đi. Ông có thể cho tôi biết lúc đầu nó xuất hiện như thế nào hay không? Người bán thuốc diệt chuột nhìn trái ngó phải một lượt, rồi bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ hung bạo, dằn giọng nói. Chính là cái đêm bị mất điện. Hôm sau, Trương Cổ trở về thị trấn Tuyệt Luân Đế. Xuống xe rồi, anh lập tức đi đến căn nhà sập xệ của bà già thu gom phế liệu. Lúc này đã hoàng hôn, mặt trời đỏ như máu, có tiếng quạ kêu ở trên cành cây khô. Đó là âm thanh duy nhất ở giữa đất trời. Bà già vẫn ngồi trên cái giường nghĩ ngợi cái gì đó. Trương Cổ bước vào, bà dường như không hề ngạc nhiên, có vẻ như bà đã sớm đoán rằng anh sẽ có mặt. Vừa bước vào, Trương Cổ vào đề luôn. Tôi ngờ rằng một đứa khác đã đến. Bà già chẳng bảo sao. Trương Cổ lại nói, một đứa khác đã đến rồi. Bà già ho khan một tiếng rồi cũng mở miệng. Đứa đã đi là người hay ma? Đứa mới đến là người hay ma? Trương Cổ nói, tôi chịu không biết. Bà có ba đứa con, nếu chúng đều đã chết thì đã rõ, nếu chúng đều còn sống thì cũng đã rõ, nhưng lại chỉ chết có một đứa thì tôi làm sao xác định được đứa nào đã chết? Và lúc này đâu có thể biết rõ được đứa nào là người, đứa nào là ma. Bà già nói, tôi đã biết từ lâu, chuyện này chưa có kết thúc, cho nên tôi vẫn không đi khỏi cái vùng này. Cách đây ít hôm tôi đến thị trấn Thái Bình để tìm cái thằng bé kia. Tuy tôi cũng không biết nó là đứa nào, thì nghe nói là nó cũng biến mất, nên tôi lại quay về đây để chờ. Tôi biết các chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Bà già nói những câu nói này với bộ dạng thản nhiên, gần như vô cảm. Thằng bé lại xuất hiện, nhưng không biết nó là đứa nào, nó ẩn náu trong thị trấn nào, nhưng không biết là nó ở nhà ai. Một đồn mười, mười đồn trăm, xưa nay tin dữ thì luôn lan truyền nhanh chóng, và mọi người lại rơi vào trạng thái cực kỳ hoang mang sợ hãi. Ban ngày thì người ta túm năm tụm ba để bàn tán về thằng bé đáng sợ đó, mong sao sẽ có cách để tìm ra nó và đối phó nó. Sau khi trời tối thì ai lại về nhà nấy. Trước khi đi ngủ, cánh đàn ông ở mỗi gia đình đều lăm lăm trong tay khí cụ sắc nhọn nhất và đi tuần tra khắp trong nhà ngoài ngõ một lượt. Nhà ở chỉ bé bằng cái bàn tay, nó có thể trốn vào đâu được? Ở dưới gầm giường, trên nóc nhà, ở trong ngăn kéo, trong tủ áo, dưới giếng, cho đến cái lọ mực, thùng chứa đồ ăn, trong sách của Chu Đức Đông, trong máy tính, trong điện thoại, trên trần nhà, trong hộp đựng sữa tươi hàng ngày, trong máy ghi âm, trong túi áo gió, mọi người đều lục soát cho hết, nhưng đều không thấy bóng dáng của nó đâu. Có lẽ nó vẫn nấp ở một chỗ tối mà người bình thường không thể đặt chân đến được, và nó đang ngồi nhìn xem người ta tìm kiếm nó như thế nào. Trời vừa tối, con chó bí hiểm kia lại đến bên ngoài nhà Trương Cổ. Nó lại sủa như rồ dại cho đến khi trời sáng. Trương Cổ đang hết sức cảnh giác đa nghi, lại phải nghe thấy cái tiếng chó sủa. Anh càng trằn trọc không sao mà ngủ được. Anh đã nhiều phen dò hỏi xem